Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 12, dễ dàng đem hoa đế bỏ đi. Nàng khinh khứu hương thơm, một luồng tóc đen theo của nàng động tác, chậm rãi rỡ xuống, ngọc thủ thon thon, đem mái tóc liêu tới nhĩ sao. Nhu hòa ngọn đèn đánh vào nàng hoàn mỹ không sứt mẻ trên sườn mặt. Chẳng sợ không có bối cảnh tường phụ trợ, nàng như trước là sáng rọi bắn ra bốn phía, phi thường mê người, hương vị nồng đậm, thấm vào ruột gan, nàng mặt mày giãn ra, tự tiếu phi tiếu đem cánh hoa một phiến bỏ đi, cánh hoa theo bàn tay của nàng chảy xuống, một mảnh cánh hoa như tơ liễu giống như phi vũ, dừng ở khô cạn thổ địa chung, lạc hồng không phải là vô tình vật, hóa thành xuân nê càng hộ hoa. Cho dù là một cái đơn giản động tác đều có thể để lộ ra phong tình vạn trùng. Mang đến thiên nhiên hơi thở, nàng giống như là theo màn đêm chung đi ra tinh linh. Tự nhiên hào phóng, lực tương tác 10 phần, nhiếp ảnh gia cũng chìm đắm trong quân nhiên cấp ra bầu không khí giữa. Quay chụp chưa bao giờ đình chỉ, Ngải Luân đã không cách nào hình dung quân nhiên cấp ra đáp án. Hắn phía trước có mọi cách soi mói. Hiện tại liền là phi thường vừa lòng, hắn đã quên mất phía trước ưu sầu, phiền não, quân nhiên cấp ra đáp án phi thường hoàn mỹ, làm cho hắn tìm không thấy bất cứ cái gì lý do đến soi mói. Ngải Luân tiên sinh, ta qua sao, thân ái tiểu thư, của ngươi hình tượng rất phù hợp chúng ta công ty tiêu chuẩn. Ngươi vừa rồi suy diễn phi thường hoàn mỹ, kia sợ chúng ta trước đó không có cho ngươi bất cứ cái gì nêu lên. Ngươi cũng có thể cấp ra chúng ta không tưởng được kinh hỉ. Vì thế, ta muốn đối với ngươi tỏ vẻ tối chân thành tha thiết cảm tạ, Ngải Luân thật sâu cúc nhất cung. Tẫn hiển thân sĩ lễ nghi phong phạm mân ni quân nhiên hàm cười nói. Ngải Luân tiên sinh khách khí, ta chỉ muốn hỏi, ta quay chụp quảng cáo thông qua sao? Thông qua, tiền hàng sẽ ở 7 ngày thời gian làm việc trong vòng đánh tới trên thẻ của ngài. Đợi lát nữa ngài đi trước sân khấu đăng ký một chút có thể. Mạo muội hỏi một câu, tiểu thư ngài nguyện ý trở thành của ta ngự dụng người mẫu sao? Ngải Luân ở 0058 cấp ra trong tư liệu mặt là thời thượng vòng cao cấp nhà thiết kế. Hắn thiết kế xuất ra gì đó nhận đến phần đông minh tinh. Hào môn tranh đoạt, đi theo hắn, về sau có hưởng vô cùng thời thượng tài nguyên, nàng sẽ đi lên thế giới vũ đài. Cùng Thái Dương vai kề vai, bất quá, kia không phải là nàng muốn, nguyên chủ muốn, chỉ là trở thành một gã vĩ đại diễn viên, trở thành một gã ảnh hậu, cho nên, nàng lắc lắc đầu, phi thường tiếc nuối, ta trước mắt chỉ đối quay phim có hứng thú, không có việc gì, ngay cả trong lòng thật thất vọng. Khả Ngải Luân trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, theo tây trang trong túi lấy ra một chương danh thiếp. Trịnh trọng chuyện lạ giao cho quân nhiên, mời ngươi cần phải nhận lấy. Về sau muốn là muốn trở thành của ta người mẫu, mời ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ta tùy thời xin đợi, đã nhân ra đều khách khí như thế. Quân nhiên không chút do dự liền nhận, bái biệt Ngải Luân sau. Nàng ở phía trước đài làm tốt đăng ký, có Ngải Luân cho phép, thù lao sẽ không rất thấp. Quân nhiên đã làm tốt lắm thoát khỏi nghèo khó chuẩn bị. Xuất môn thời điểm, ánh mặt trời có chút chói mắt, nàng chớp chớp mắt, nước mắt hàm ở hốc mắt chung, theo ánh mặt trời chiếu xạ, chậm rãi tiêu tán không thấy, còi hơi thanh quanh quẩn ở của nàng bên tai, quân nhiên theo còi hơi danh vọng đi, quen thuộc tên bảng số, nàng cười nói, 0058, con vịt chạy không được, 0058, thu được, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ lại ăn đến thịt. Quân nhiên, còn dùng ngươi nhiều lời sao? Là của ta, chạy không thoát, đúng rồi, ngươi giúp ta đang chuẩn bị một phần hải sản canh, nhất định phải đặt ở bình thủy bên trong, chờ ta trở lại ăn. 0058, tú sắc có thể thay cơ money. Quân nhiên, dân dĩ thực phi thiên, ăn no mới có khí lực làm việc, không cần hạt so so. 0058 ô mạt, quân nhiên đời trước nhất định là cái tháo hán tử. Nói lên lời thô tục đến, mặt không đỏ khí không xuyễn, rất không biết xấu hổ. Hết chương.